quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 774, yêu từ lúc nhỏ, 2. Khóc chuyện audio.com, ánh mắt Cố Cảo Đình ảm đạm xuống. Lắc đầu, rừng rậm Amazon quá lớn, nguy hiểm rất nhiều, ai cũng có thể dễ dàng ẩn nấp. Cuối cùng chúng ta đã tới hang ổ của Kha Đặc, nhưng hắn lại nhận được tin tức, rời đi chỗ khác, còn chôn xuống đất rất nhiều min. Cố Cảo Đình trầm giọng nói, cúi đầu, có thương vong không? Các người an toàn rút lui không? Ba của anh còn sống không? Hoắc Phi Vũ hỏi liên tiếp, Cố Cảo Đình nhìn cô, từ từ trả lời, không có thương vong, an toàn rút lui, về phần ba của anh còn sống không? Không xác định được, không biết, sau lần kia, liền không có tin tức của ông nữa. Trong lòng Hoắc Phi Vũ nhàn nhạt thương cảm, mỗi nhà có một nỗi khổ riêng, Cố Cảo Đình cao cao tại thượng như vậy. Suy ngã độc tôn, đàn ông đế vương, cũng có tổn thương, người hiền có trời giúp, không có tin tức, cũng là tin tốt, Hoắc Phi Vũ trấn an nói. Trong đầu cô liền nhớ tới Quyền Linh, nói thêm một câu, có lẽ, tại một nơi nào đó, ông ta trải qua một cuộc sống rất tốt, Cố Cảo Đình cười một tiếng, em bây giờ biết nói chuyện hơn trước kia rất nhiều, làm như trước kia em không biết nói chuyện à, Hoắc Phi Vũ liếc một cái. Cúi đầu ăn mì, Cố Cảo Đình ôn nhu nhìn cô. Em còn nhớ có lần trường em tổ chức cho học sinh đi tham quan quân khu. Lại để cho em nặc danh tả ý tìm sách. Hoắc Phi Vũ xấu hổ. Nếu là nói khác đi chút, em rất chân thành, không giống như người khác nhiều thủ đoạn như vậy. Rõ ràng là sách bình luận, lại viết giống như sách ca tụng. Hoắc Phi Vũ nhớ tới chuyện này. Một bụng ủy khuất, Cố Cảo Đình cười vui vẻ. Cho là em thành thật, trong lớp 36 học sinh, 35 người đều viết tán dương, còn mình em viết một đồng ý kiến, là người duy nhất không viết tên mình, à, chỉ một mình em dùng tên giả, sao lại biết đó chính là em? Hoắc Phi Vũ khiếp sợ, chủ nhiệm lớp kế bên không tìm em bàn luận, bà ta giác ngộ cao vậy sao? Anh đoạt tầm ý kiến của em, nếu không em đoán kết quả sẽ ra sao? Cố Cảo Đình bất đắc dĩ nói ra, Hoắc Phi Vũ liền nghĩ tới kết quả, nhất định sẽ bị hiệu trưởng giáo dục tư tưởng, ngẫm lại, xác thực rất buồn cười. Cô cúi đầu cười, hít một hơi, nói, em nói cho anh biết thêm một chuyện, có lần, thầy nói, mời các học sinh chuẩn bị đề tài giữa thu này, tự nguyện vẽ một bức tranh, sau đó chỉ có mình em không vẽ, những người khác đều vẽ. Nộp cho cô giáo đúng không? Cố Cảo Đình nói tiếp vào. Vấn đề là, cô chủ nhiệm còn phạt em ra cửa đứng. Không phải nói là tự nguyện sao? Em không muốn vẽ, là không tự nguyện rồi. Em tức giận, leo tường ra ngoài chơi. Hoắc Phi Vũ hùng hồn nói. Sau đó thì sao? Cố Cảo Đình hỏi, cô giáo nói muốn phê bình. Chẳng qua về sau cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Cố Cảo Đình gật đầu. Nói ra, anh biết, đúng dịp anh đi ngang qua, hỏi qua cô giáo, nói với cô ta mấy câu, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, Hoắc Phi Vũ cắn nĩa, kinh ngạc, anh nói gì, anh nói, nếu phê bình em, lấy tính cách của em, nhất định sẽ gọi cho Bộ Giáo dục, lúc đó Bộ Giáo dục đang không cho phép giáo viên giao bài tập về nhà cho học sinh. Cố Cảo Đình xấu bụng nói. Hoắc Phi Vũ cười, những chuyện này, cô cũng không biết, trong lòng ấm áp, cách chương.